Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 712, chiến sự nổi lên. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn liếc nhau một cái, hướng phía kệ hàng đi đến. Nói thật, bọn hắn cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy tựu diệt đi Tử Vân các kết đan tu sĩ. Bất quá Trương gia tiện nghi khẳng định không tốt chiếm, ăn nhân miệng ngắn bắt người nương tay. Trải qua trận này, Vương gia xem như cột vào Trương gia trên chiến thuyền, trừ phi Vương gia không tại Hồng Nguyệt Hải vực phát triển. Không phải Vương gia nhất định phải đi theo Trương gia bước chân. Chỉ có thể cầm ba kiện đồ vật, chọn lựa pháp bảo tương đối phù hợp. Pháp bảo số lượng cũng không nhiều, có thập nhị kiện. Vương Trường Sinh liếc mấy cái, phát hiện phần lớn là công kích pháp bảo, có hai kiện phòng ngự pháp bảo. Bất quá phẩm giai không cao. Vương Trường Sinh dọc theo kệ hàng đi dạo lên, cũng không lâu lắm, hắn dừng bước lại, ánh mắt rơi vào một cái thanh sắc trên hộp gấm. Thanh sắc trên hộp gấm dán một chương giấy niêm phong cùng một chương ngân sắc phù triện. Giấy niêm phong thượng viết, Hồng Trần Trúc, ba chữ to. Hồng Trần Trúc là một loại tương đối ít thấy linh trúc, đứng hàng thiên địa kỳ mộc bảng thứ 77 tên. Là luyện chế âm luật pháp bảo lên khung vật liệu. Vương Trường Sinh mở ra hộp gấm, lấy ra một đoạn dài khoảng 2 thước ngũ thải linh trúc. Hào quang lưu truyền không chừng. Nhìn năm, cái này đoạn hồng trần trúc tối thiểu có 800 năm. Uông Như Yên tu luyện chính là âm luật công pháp. Cái này đoạn hồng trần trúc lấy ra luyện chế một kiện cây sáo pháp bảo, nhất định có thể đề cao Uông Như Yên thực lực. Vương Trường Sinh thu hồi cái này đoạn hồng trần trúc, tiếp tục đi dạo xuống dưới. Ngoại trừ hồng trần trúc, Vương Trường Sinh trả chọn lựa một bình tam giai đan dược dục linh đan cùng một khối lôi tích thạch. Dục linh đan là tam giai đan dược, linh thú linh trùng phục dụng, có thể đề cao tiến giai tỷ lệ. Một bình dục linh đan muốn mười mấy vạn linh thạch. Lôi tích thạch là bố trí tam giai lôi thuộc tính trận pháp một loại vật liệu. Diệp Lâm có thể dùng đến bố trí lôi thuộc tính trận pháp. Quảng cáo, phệ hồn kim thiền thôn phệ một cái quỷ vương, còn không có tiến vào tam giai. Vương Trường Sinh hỏi thăm Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh cũng không có biện pháp tốt. Dục linh đan khả năng đối phệ hồn kim thiền hữu dụng. Vương Thanh Sơn cũng chọn lấy 3 món đồ. Một mặt thanh sắc tấm chắn, tam giai trung phẩm băng nguyệt nga nội đan, tam giai thượng phẩm hải nghiêu thú gia thú 1 chương. Thanh sắc tấm chắn là phòng ngự pháp bảo. Vương Thanh Sơn trên tay còn không có phòng ngự pháp bảo. Gia thú có thể luyện chế 2 kiện hỏa thuộc tính pháp bảo. Đến nỗi băng nguyệt nga, Uông Như Yên chăn nuôi 1 đôi bích nhãn hàn tàm. Bích nhãn hàn tàm có thể tiến hóa thành bươm bướm. Băng Nguyệt Nga nội đan đối bích nhãn hàn tàm tiến giai cần phải có trợ giúp. Lục Cầm chọn lựa 1 kiện công kích pháp bảo cùng 1 kiện phòng ngự pháp bảo. Tất cả mọi người có thu hoạch, được lợi rất nhiều. Tam vị đạo hữu, chúng ta chỉnh đốn mấy ngày, sau đó tiến về Vụ Hải Đảo. Cầm xuống Vụ Hải Đảo, Trương Chí Dương trầm giọng nói, ngữ khí nghiêm khắc. Vụ Hải Đảo, Trương đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Vụ Hải Đảo thế nhưng là Kình Ngư Môn 1 chỗ phân đà. Kình Ngư Môn trách tội xuống, ta nhóm cũng gánh không nổi. Lục Cầm nhíu mày nói. Nhắc lên Kình Ngư Môn thời điểm, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ kiêng dè. Bọn hắn diệt đi Tử Vân Các, Kình Ngư Môn nhiều lắm là phái cái khác phụ thuộc thế lực đối phó bọn hắn. Công kích Kình Ngư Môn phân đà, giống như là khiêu khích Kình Ngư Môn, hậu quả không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Kình Ngư Môn truyền thừa hơn 1000 năm, là Hồng Nguyệt Hải vực uy tín lâu năm nguyên anh thế lực, khống chế hơn 2000 tòa đảo, thế lực khổng lồ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật xa chạy tới chính là đối phó Tử Vân Các? Nếu là muốn diệt đi Tử Vân Các, chính chúng ta liền có thể động thủ. Muốn các ngươi làm gì? Lần này, ta nhóm Trương gia cùng Hải Lam Tông liên thủ. Ta nhóm muốn tiêu diệt Hải Lam Tông. Đây chính là khai cương khoách thổ tốt đẹp thời cơ. Lão Tổ Tông nói, lập xuống đại công thế lực hoặc là người, nhất định trọng thưởng. Trương Chí Cầm thần sắc có phần hưng phấn. Kình Ngư Môn khống chế hơn 2000 tòa đảo. Dù là đối nửa phần, đều có thể đề cao mạnh Trương gia thực lực. Trương Đạo Hữu, nghe nói Kình Ngư Môn có vài vị nguyên anh tu sĩ. Các ngươi Trương gia cùng Hải Lam Tông thật có thể diệt đi Kình Ngư Môn. Nếu như tiểu đả tiểu nháo, xâm chiếm bộ phận hòn đảo, xui xẻo thế nhưng là ta nhóm. Vương Trường Sinh cau mày nói, nếu là Trương gia cùng Hải Lam Tông thật có thể diệt đi Kình Ngư Môn. Vương Trường Sinh tự nhiên đồng ý giúp đỡ. Vạn nhất bị Kình Ngư Môn nguyên anh tu sĩ chạy, đối với tham dự đối phó Kình Ngư Môn thế lực tới nói, tuyệt đối là một chàng không thể thừa nhận tai nạn. Đến lúc này, không ngại cùng các ngươi nói rõ, Kình Ngư Môn hai vị nguyên anh tu sĩ chết tại Thiên Hư Động Thiên. Thiên chân vạn xác, Lão Tổ Tông đã dẫn người thẳng hướng Kình Ngư Môn. Đây là diệt đi Kình Ngư Môn thời cơ tốt nhất. Thật muốn gạt các ngươi, ta nhóm sẽ không đích thân đến đây. Phái hai vị cung phụng trưởng lão cùng các ngươi cùng một chỗ là được rồi. Nếu như không diệt được Kình Ngư Môn, Kình Ngư Môn cũng là tìm chúng ta Trương gia suối quẩy. Tốt, đã như vậy, Vương Mỗ liền bồi hai vị đạo hữu đi một chuyến. Vương Trường Sinh do dự một chút, đáp ứng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lần này Trương gia liên thủ với Hải Lam Tông diệt đi Kình Ngư Môn. Nói không chừng là Vương gia cơ hội. Nếu như vô pháp diệt đi Kình Ngư Môn, cùng lắm thì Vương Trường Sinh mang theo lộ mặt tộc nhân ly khai Hồng Nguyệt Hải Vực. Tiến về san hô hải vực phát triển. Một cái hải vực có mấy ngàn vạn dặm đại. Nam hải mười mấy cái hải vực. Dung hạ một cái vương gia. Không phải việc khó gì. Vương Trường Sinh đều đáp ứng. Lục Cầm tự nhiên không tiện cự tuyệt. Có phần không tình nguyện đáp ứng. Trương Chí Dương đều đem lời nói đến đây cái phân thượng. Lục Cầm nếu như lại cự tuyệt, Trương Chí Dương chưa chắc sẽ buông tha nàng. Trương Chí Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Cười nói ra, tốt, hai vị đạo hữu yên tâm. Ta nhóm Trương gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi người một nhà. Quảng cáo, Tử Vân Phong là Tử Vân đảo linh khí tối dư thừa hòn đảo. Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn tạm thời ở tại Tử Vân Phong. Vương Thanh Thuần đám người ở tại địa phương khác. Vào lúc ban đêm, Tử Vân các triển khai thanh tẩy. Nhưng phàm thân cận Diệp Vân Hải đệ tử, giết không tha, ủng hộ Trương gia cùng Triệu Dương đệ tử lập tức đề bạt. Có nhân cận kề cái chết cũng không nguyện ý thần phục Trương gia. Tại chỗ bị sát, giết hơn 50 tên Tử Vân các đệ tử về sau. Triệu Dương thuận lợi trở thành Tử Vân các chủ. Sau 3 ngày, Trương Chí Dương 5 người mang theo hơn 300 tên cấp thấp tu sĩ. Ly khai Tử Vân đảo, tiến về Vũ Hải đảo. Vũ Hải đảo cự ly Tử Vân các xa xôi. Vương Trường Sinh một đoàn người toàn bộ ngụy trang thành Tử Vân các tu sĩ. Trên đường đi, bọn hắn tao ngộ không ít Trương gia thế lực. Bọn hắn đều tại công kích Kình Ngư Môn phụ thuộc thế lực. Xem ra, Trương gia là làm thật. Vũ Hải đảo là Kình Ngư Môn một chỗ phân đà. Ở trên đảo có nhất tọa tam giai kim trúc khoáng mạch. Trấn thủ Vũ Hải đảo tu sĩ đều là Kình Ngư Môn đệ tử. Vô pháp nội ứng ngoại hợp, chỉ có thể cường công. Vũ Hải đảo phòng thủ nghiêm mật, có phương viên ngàn dặm có nhiều tòa mô hình nhỏ hòn đảo. Hơn 300 tên cấp thấp tu sĩ phụ trách rút ra bên ngoài thế lực. Vương Trường Sinh chờ kết đan tu sĩ phụ trách cường công Vũ Hải đảo. Hơn nửa tháng về sau, bọn hắn đi tới Vũ Hải đảo. Vũ Hải đảo người đã đi đảo không? Chú đảo tu sĩ toàn bộ rút đi. Kim trúc khoáng mạch ngược lại là lưu lại. Xem ra, trấn thủ Vũ Hải đảo Kình Ngư Môn tu sĩ phát hiện dị thường. Sớm rút đi, Vũ Hải đảo là nhất tọa hòn đảo cỡ trung. Ở trên đảo có tam giai linh mạch, linh khí dồi dào, tất cả kiến trúc hoàn hảo.